Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2367, đại chiến không dứt. Kia Trần Thiên Cẩu bị người trêu ghẹo một câu, cũng không tức giận, loạng choạng đứng lên, đi tới một chỗ không gian lỗ hổng dạng, dọc ở trên trời khe lớn một bên, lớn tiếng hướng bên trong gọi tới. Thiên Mệnh huynh, lão phu không kịp đợi, đến cùng khi nào mới để chúng ta đi ra ngoài? Lời vừa nói ra, phụ cận cũng không có thiếu tu sĩ nhìn về phía phương hướng của hắn bên trong. Thời cơ chưa tới, quá rồi. Vài tức sau, trong lỗ hổng mới truyền đến Thiên Mệnh kia đặc biệt tang thương dài lâu âm thanh. Vậy rốt cuộc khi nào mới coi như thời cơ đến cơ chứ? Sẽ không chờ chúng ta bên này một bước nhân tổ đều chết hết chứ? Trần Thiên Cẩu lại hỏi. Nghe nói như thế, từng cái kia tu sĩ đáy mắt càng là có quang né qua. Ở lại chỗ này, trừ bỏ có hạn một chút tiểu bối, tất cả đều là hai bước tu sĩ cùng hai bước nửa tu sĩ. Mỗi người cũng có thể nói là nhân tinh. Vạn giới du tiên cái này lệnh đồ sát, không biết rước lấy bọn họ bao nhiêu suy đoán. Hắn đến cùng là có tác dụng gì ý? Là đối với thế giới kia mang theo thắm thiết hận, vẫn có càng không thể cho ai biết mục đích. Nếu là người sau, nhóm người mình có một ngày sẽ cũng trở thành táng phẩm sao? Những lão hồ ly này trong lúc rảnh rỗi lúc đã sớm trong lòng tính qua. Trần Thiên Cẩu này một câu hỏi có chút ít thăm dò tâm ý. Các hạ nếu là không kịp đợi, có thể đi Ma Vân Tiên Cung gặp lão tiên, xin hắn đến ra tay. Thiên Mệnh nhẹ nhàng trả lời, nghe không ra một tia tâm tình, lại nói, về phần bọn hắn có chết hay không, đó là bọn họ vận mệnh của chính mình. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong rác rưởi đều chết hết. Bất luận là một bước nhân tổ vẫn là hai bước, cuối cùng này bốn chữ vừa ra, không ít tu sĩ sắc mặt đen lên, ánh mắt phát lạnh. Trần Thiên Cẩu lão già này là cái hai bước tu sĩ, tự nhiên là không trêu chọc nổi Thiên Mệnh. Ánh mắt hàn qua đi, cười hì hì, đạo huynh thật bá đạo. Âm không âm dương không dương nói một câu, hướng đi trở về đến, cũng không có ai xem thường hắn. Hai bước cùng hai bước nửa sự chênh lệch vốn là quá lớn. Trong lỗ hổng Thiên Mệnh cũng không còn âm thanh truyền đến. Thiên Mệnh nghĩ như thế nào? Tạm thời bất luận, nhưng Trung ương Thánh vực bên trên nhân tổ trong gương nhóm, cục diện xác thực đã không lý tưởng. Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân thực chờ hai bước, hai bước nửa nhân tổ, còn có một đám một bước nhân tổ, khắp nơi tìm kiếm truy sát nhân tổ trong gương, giết không ít đông trốn tây vọt, mà Như Long Thiên Hạ chờ một ít những chủng tộc khác nhân tổ cấp bậc tu sĩ cũng gia nhập vào, cướp giật đối phương bảo bối, đồng thời cũng tìm kiếm đạo của chính mình. Tin tức tốt nhất vẫn là những này một bước nhân tổ trong gương, đến cùng là muốn chút mặt mũi, đại thể không có hướng phàm nhân ra tay, cho đám phàm nhân một chút đường sống. Đặc biệt là bị Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha di chuyển tiến vào bên trong tiểu thế giới, nhân tổ không đến đánh, bình thường trí nhân tu sĩ lại oanh không đi vào, đại thể tránh thoát một kiếp. Thời gian là từng năm đi qua, trong gương ngoài gương đều có nhân tổ cấp bậc tu sĩ từng cái ngã xuống. Trong biển cát, tiếng ầm ầm không dứt, lại không ngừng biến hóa vị trí. Chỉ là từ âm thanh vị trí biến hóa bên trong, liền biết tuyệt đối có một phương đang lẩn trốn. Nhưng vì sao không có trốn vào trong thế giới dưới đất? Hay là chúng rồi cái gì quái lạ thủ đoạn? Ha ha ha, chư vị, bảo bối này, đến phiên tiểu đệ, ta liền không khách khí rồi. Cuối cùng một cái nổ vang tiếng hạ xuống sau, là đắc ý tiếng cười lớn lên, chừng 10 đạo bóng dáng tụ tập cùng nhau, đều là tà khí tùy tiện, một người trong đó trong tay cầm một cái màu xanh biếc roi mây dạng pháp bảo, dài chừng khoảng một trượng, phảng phất lấy cái gì đỉnh cấp linh căn thân thể luyện chế mà thành bình thường. Bảo vật này tên là Kinh Chập Tiên, là đã từng Đông Thánh Liên Minh Không Tang đạo nhân hết thảy. Lão gia hỏa hiển nhiên đã gặp bất trắc, cũng không biết bản tôn chi thân có hay không tránh được một kiếp. Hoặc Phù Thâm Sơn cũng nghe tiếng nổ vang, vang vọng đất trời, kịch liệt đến dị thường, phảng phất hai đầu man nghiêu đang không ngừng va chạm bình thường. Hơn nữa vị trí cơ bản bất biến, theo tiếng nhìn lại, bốn bóng người trên bầu trời phương cường cường quyết đấu, chợt nổ tung sóng khí, đem phụ gần ngàn dặm vạn dặm đại địa chôn vùi thành hư vô, càng không nói đến cái gì cây cỏ núi đá rồi. Hai đạo màu vàng đất quang ảnh chi thân, hai đạo màu đỏ rực quang ảnh chi thân, tất cả đều hùng tráng dị thường, lại cao tới hơn vạn trượng, phảng phất viễn cổ chiến như thần. Oanh, oanh, oanh, tựa hồ cũng là nhất tôn trọng chính diện quyết đấu tu sĩ. Tất cả đều lấy một đôi nắm đấm, oanh ra bản thân sở trường nhất thần thông đến. Các hạ thương thiên chi quyền không bằng ta hữu địch chi quyền, nếu như ngươi nghĩ trốn, hiện tại ngươi là có thể chạy trốn, trốn hướng địa phế âm khí tầng bên trong. Lạnh lùng như nham thạch âm thanh truyền đến, càng là hữu địch thì đối thủ không nói, bốn con mắt bên trong hiện lên cực phẫn nộ lại phiền muộn thần sắc đến. Có thể cùng hữu địch thị đấu, hiển nhiên không phải bình thường tu sĩ. Người này tên là Thương Cực Tử, là một vị đại danh đỉnh đỉnh một bước nhân tổ trong gương. Lên cấp thời gian không lâu, nhưng rất có danh thiên tài. Mà then chốt chính là, người này tuy tà, nhưng một mực giống như hữu địch thị, ngạo đến xương tủy, không cho phép chính mình trốn. Cái này cũng là hắn một thân một mình lang bạt thế giới ngoài gương nguyên nhân. Ngươi nếu là không trốn, vậy thì đừng trách ta xuống tay ác độc rồi. Hữu địch thị lại nói, nghe ra, đối với Thương Cực Tử quan cảm không xấu, chuyện cười. Ngươi nghĩ giết ta, có thể không dễ như vậy. Ta còn muốn trong trận chiến này, đem ta đẩy hướng về càng cao hơn càng cường. Thương Cực Tử hào hùng trả lời, xin lỗi, e sợ có người sẽ không cho ngươi cơ hội này rồi. Hữu địch thị lạnh lùng nói, bạch, sau một khắc, chính là một đạo thon dài thân ảnh yểu điệu, gia nhập vào trong vòng chiến. Trường kiếm vừa ra, chính là màu đen nhánh thiên đạo thần văn, đánh tung mà tới, đen sẫm dưới nền đất, âm u ẩm ướt, lại không yên tĩnh. Cũng là tiếng ầm ầm mãnh liệt, Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha mới vừa đem một đám phàm nhân đưa vào bên trong tiểu thế giới liền gặp được ba cái nhân tổ trong gương đánh tới, hai người dĩ nhiên không có đào tẩu, cùng đối thủ ác chiến lên, lại là tốt một trận đại chiến. Ầm ầm ầm, nhưng đột nhiên, tiếng sấm sét mãnh liệt, bầu trời phương hướng thiên phạt kiếp lôi khí thế khủng bố đột ngột đến, một mảnh sáng như tuyết chớp giật bên trong, có sắc bén vô cùng lưỡi đao phá không mà xuống, đến thẳng mọi người đầu mà tới. Ai dám giết lão tử huynh đệ? Tiếng rít gào như hổ, đao lang, tốc độ của ngươi quá chậm, để ta cho ngươi thêm chút liệu. Âm thanh thứ hai, theo sát mà đến, lại là ba bóng người. Bỗng dưng mà đến, đều là kim quang rơi ra, rơi vào một mảnh kia mảnh lưỡi đao bên trên. Đao phong kia nhất thời lấy một cái nhanh hơn mấy lần tốc độ hướng xuống rơi đến, trong tiếng kêu gào thê thảm, tử vong cùng máu tanh trình diễn. Người đến chính là Loạn Thế Đao Lang cùng Hải Phóng Ca, đã sớm tìm tới Lục Túng Tửu hai người, nhưng bởi vì không muốn phân bọn họ cơ duyên công đức, phần lớn thời gian đều là cách không xa bảo vệ. Nhận ra được có người đánh tới, nơi nào còn khách khí, ba đánh hai cục diện, nhất thời biến thành bốn đánh ba. hơn nữa còn có hai cái là hai bước nhân tổ, ba cái này trong gương tu sĩ, cũng là xui xẻo. Cuối cùng, ở bốn người dưới sự đuổi giết, giết một cái tu sĩ bản tôn chi thân, hai cái tu sĩ tiên thần chi thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?